Tam Thái Tử, chương 581, chấn động, góc truyện audio.com, Lý Lân Huy, động hai tay, từng đạo ma khí hóa thành phân thân, bay về bốn phương tám hướng. Đây là bí pháp vận dụng ma khí ghi lại trong 1/3 thần ma quyết mà Lý Lân đạt được từ trong tay Trần Thanh Tùng. Thần ma quyết trong tay Trần Thanh Tùng là một phần quyển thứ 6, trên đó ghi lại mấy bí pháp vận dụng ma khí, ma phân thân lần này chính là một trong số, những chiêu có vẻ lợi hại. Từng tiếng kêu thảm thiết từ bốn phương tám hướng vọng về, nhờ vào lôi, đỉnh lực khôn cùng hóa thành phân thân thiên ma thực lực thấp nhất cũng đã võ hoàng đỉnh, đối phó với những sát thủ thực lực thấp này tự nhiên, dễ như trở bàn tay. Lúc Lý Lân thu hồi ma vực toàn bộ trấn nhỏ phía dưới đã biến mất hoàn toàn, trên mặt đất chỉ lưu lại một hố to sâu khoảng 7-8 thước, sau đó, Lý Lân lắc mình một cái, biến mất giữa không trung. Đám người Lạc Khuynh Thành ngẩn ngơ nhìn đỉnh núi, trợn mắt há mồm nhìn, một màn này. Ngao Vô Không đã chấn kinh không nói nên lời, lấy thực lực của hắn tự nhiên nhìn ra không ít bí mật. Tin tức ngăn cản vạn tộc giáng lâm sẽ dẫn đến thiên phạt vậy mà không có thật mà là đòn tung hỏa mù do vạn tộc thượng cổ cố ý tạo ra, nhằm mục đích cố hết sức giáng lâm bình an. Về phần làm sao để giấu được suy tính của thiên cơ, đối với mấy chủng tộc thượng cổ mà nói chỉ có dựa vào lực lượng lớn, chưa chắc đã có thể giấu kín một thời gian. Vù, Lý Lân xuất hiện trước mặt mọi người, lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục ma khí hao tổn. Ma thân tuy rằng cường đại, nhưng tiêu hao cũng là kinh người. Nếu không phải ngưng tụ thế giới ma vực Lý, Lân căn bản không thể chiến đấu bá đạo như thế. Qua nửa ngày, Lý Lân khôi phục bình thường, nói với mọi người. Đi thôi, đối mặt với lạnh nhạt của Lý Lân, mọi người đều là vẻ mặt quái dị. Lý Lân vừa nãy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Rõ ràng thấy thiên phạt sắp giáng xuống, làm sao lại đột nhiên biến mất chứ? Lạc Khuynh Thành tò mò hỏi, người bị lừa cái kia căn bản không phải là thiên phạt gì cả, mà là một loại trận pháp thôi. Phía dưới tòa thành của ám ảnh tộc này có CSON.BA-165 cột tinh thần thạch liên kết chu thiên tinh thần, hình thành đại trận, một khi có người ở trong đại trận này phá hoại, sẽ tạo thành dấu hiệu thiên phạt giả. Trên thực tế cái gọi là thiên phạt này chỉ là do ám ảnh tộc làm ra để mê hoặc người ngoài trận mà thôi. Lúc nói, trên mặt Lý Lân hiện lên chút ý cười. Lần này, đương nhiên là cố ý nổi giận, nhưng trong vô ý phát hiện bí mật kinh thiên như thế cũng thập phần đáng giá mạo hiểm. Trong nháy mắt hắn phá vỡ trận pháp cũng cảm nhận được không ít thần niệm cường hãn trùng kích tới, trong đó biểu đạt ý thẹn quá thành giận, nhưng quả thực khiến tâm tình của Lý Lân thật tốt. Tin tưởng, sau chuyện này, nhóm lão quái vật nhân tộc muốn động thủ, đến lúc đó vạn tộc giáng lâm liền không thuận lợi, mình cũng có thể đục nước béo cò tránh đứng đầu sóng ngọn gió, trong khi đã bị công kích của vạn tộc. Không có khả năng, nhất định là sai ở chỗ nào đó. Ngao Vô Không không thể tin hô, lời đồn có thiên phạt lại là giả dối, hơn nữa do vạn tộc thượng cổ mê hoặc mọi người che mặt toàn bộ thiên cơ của đại lục Thương Long, thủ đoạn như thế, đương nhiên cái giá phải trả cũng cao kinh người. Lý Lân nhìn y một cái trầm giọng nói. Chuyện vừa xảy ra ngươi cũng thấy đấy, mưu đồ vạn tộc thượng cổ nhọc lòng thực hiện đã hỏng hơn nửa. Lý Lân, ngươi cũng biết hành vi vừa rồi của ngươi có hậu quả gì, không, nếu như lúc trước đuổi giết chúng ta cao thủ võ tôn chỉ dẫn đội chỉ sợ về sau tìm ngươi làm phiền chính là võ hoàng đỉnh, thậm chí cao thủ cấp tôn cũng có thể ra tay. Điểm ấy ngươi đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ chưa? Thiên phạt lực bao phủ toàn bộ hỗn loạn lĩnh đều bị kinh động thần thức của những siêu cấp cao thủ vượt qua hư không quan sát phía này. Khi thấy thế giới ma vực của Lý Lân cắn nuốt thành trấn tĩnh mịch phía dưới có một số lão gia hỏa còn lắp bắp kinh hãi trong lòng. Lấy địa vị của bọn họ ở hỗn loạn lĩnh chỉ liếc mắt liền phát hiện phía dưới thành trấn có vấn đề lớn. Đây, là nơi vạn tộc thượng cổ giáng lâm, tên tiểu tử kia là ai, tại sao lớn mật như thế? Thần niệm trong hư không không ngừng đan xen, nhưng không ai thật sự đi, ngăn cản. Bởi vì cái gọi là việc không liên quan đến mình thì không quản, bọn họ cũng muốn nhìn một chút lời đồn có thật hay không? Người thường nói, làm ác bị trời phạt nhưng đến cấp độ như bọn hắn thì, đã hiểu trời phạt chẳng qua là thể hiện ý chí của thiên địa. Cao thủ trên võ tôn động một cái là có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thiên địa, thậm chí dao động ý chí của thiên địa, dính thiên phạt cũng là chuyện thường. Nhưng mà ý chí của thiên địa không có hỉ nộ ai ố, hơn nữa đối với mọi sự, vạn vật đều lưu lại một đường sống. Rất nhiều người hy vọng Lý Lân có thể xông qua thiên phạt cho vạn tộc kiêu ngạo giáng lâm, nhận lấy đả kích nặng nề. Nhưng kết quả phát triển vượt khỏi dự kiến của mọi người, cảm giác thiên phạt cũng không có thực sự xuất hiện, ngược lại còn bị Lý Lân cường thế lật từ dưới đất lên 365 trụ tinh thần thạch khiến mọi người kinh hãi không thôi. Bịp bợm, cái gọi là thiên phạt chỉ là lời đồn của vạn tộc thượng cổ cố ý lưu truyền ra. Trong hư không một mảnh giống giận, những lão gia hỏa của hỗn loạn lĩnh, nổi giận, vốn tưởng rằng, vạn tộc thượng cổ giáng lâm là thể hiện ý chí của thiên địa. Bởi vậy, tin tức vạn tộc thượng cổ lựa chọn hỗn loạn lĩnh để giáng lâm cũng đã dò dỉ mãnh liệt, nhưng những thế lực thổ địa ở hỗn loạn lĩnh vẫn là tận lực nhường nhịn. Nếu không thế giới sau lưng vạn tộc thượng cổ cũng không chọn nơi này giáng lâm, cũng không có khả năng, có nhiều cao thủ vạn tộc vượt qua thiên. Môn đại trận của Thương Long Đại Lục càng không có khả năng tạo thành một đội phách lối tuyên bố truy, sát Lý Lân. Xem ra vạn tộc thượng cổ đem nhân tộc chúng ta thành ngốc tử rồi. Đám lão già này cũng không trao đổi lâu, đối với bọn hắn mà nói, phẫn nộ chỉ là cảm xúc trong nháy mắt căn bản không có khả năng ảnh hưởng tới ý kiến cùng quyết định. Tên tiểu tử kia chắc là người đứng đầu bảng săn giết vạn tộc không, ngờ hắn lại có can đảm cùng thực lực như vậy. Dựa vào tình báo chúng ta, có được kẻ này trước mắt mới 19 tuổi. Có lời đồn hắn từng tham, dự cuộc chiến ở Trung Châu Thành, hiện tại xem ra tình báo cũng không thiết thực. Có thần niệm của một lão già nói nhỏ trong hư không? Xem ra kế tiếp có chuyện phải làm, không thể để cho vạn tộc thượng cổ kia xem thường nhân tộc chúng ta. Thần niệm rút, lui, nhóm lão quái vật của hỗn loạn lĩnh sau khi tức giận cũng cảm thấy thật may mắn. May mắn có Lý Lân là đồ ngốc không sợ chết, ra tay như vậy. Nếu không chúng cao thủ nhân tộc còn bị vạn tộc thượng cổ lừa gạt tới cùng. Như vậy kiêu ngạo của nhân tộc hoàn toàn bị vạn tộc thượng cổ dẫm nát dưới chân. Cùng lúc đó, ở một nơi xa ngoài Thương Long Đại Lục một tòa môn phái cực lớn đứng vững bên trong hỗn độn vô biên, ở ngoài hỗn độn ấy có rất nhiều điểm sáng như ẩn như hiện, đồng thời mấy điểm sáng cực kỳ khổng lồ đã sinh ra một tia liên hệ với thiên môn. Từ trong một điểm sáng truyền ra một tiếng gầm giận dữ. Ta hận, lên kế hoạch trong vạn năm lại bị hủy trong tay một tên vô, danh tiểu tốt. Giết hắn, nhất định phải giết chết hắn mới được, xem ra nhân tộc số mệnh bất diệt lúc trước bọn ta. Vẫn còn quá coi thường nhân tộc rồi, trong một cái điểm sáng truyền ra tiếng thở dài, hiển nhiên đối với loại kết quả này cũng rất là tiếc hận. Long tộc ẩn nấp không ra cái tên vô liêm sỉ của long tộc kia lại còn ở cùng một chỗ với tên tiểu tử hỗn xược của nhân tộc ta thực muốn biết long tộc rốt cuộc là có ý gì. Muốn phản bội vạn tộc thượng cổ sao, có người đem đầu mâu nhắm vào long tộc thượng cổ. Đương nhiên là vì Ngao Vô không ở cùng một chỗ với Lý Lân khiến cho có người giận chó đánh, mèo, hướng công kích về phía Long tộc. Long tộc mặc dù là chủng tộc cường lực trong vạn tộc thượng cổ thậm chí còn là một trong những hoàng tộc. Nhưng uy vọng của Long tộc thượng cổ khác biệt với các hoàng tộc thượng cổ khác. Chính vì thời đầu thời kỳ thượng cổ, nhân tộc suy nhược chính là chủng tộc yếu ớt nhất. Trong vạn tộc thượng cổ, nhưng nhân tộc có thể không bị diệt vong là do sự che của Long tộc. Có long tộc đứng đầu hoàng tộc che chở, nhân tộc có thể có được cơ hội bảo lưu thực lực lại dựa vào năng lực sinh sản cường hãn cùng sức sáng tạo không gì không làm được mới nhanh chóng phát triển, quật khởi trong vạn tộc thượng cổ. Cuối cùng đạt được địa vị nhân vật chính của thiên địa. Có thể nói, nếu không có long tộc che chở lúc ban, đầu chỉ sợ nhân tộc đã sớm trở thành huyết thực cho vạn tộc thượng cổ, làm gì có chuyện độc bá Thương Long Đại Lục huy hoàng như bây giờ. Chuyện long tộc tạm thời không nói đến, nếu bọn họ không muốn tham dự, vậy chờ đến khi chúng ta đột phá thiên môn đại trận liền phong ấn hoàn toàn bọn họ ở trong hỗn độn vô biên. Thanh âm uy mãnh truyền đến, lời nói tàn nhẫn khiến mấy chủng, tộc giao, hảo cùng long tộc phải nhíu mày. Bất quá, bây giờ màn lớn cho vạn tộc trở về đã muốn rớt ra, long tộc rời khỏi đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cách chương.